cân cả thiên hạ, chương 693, xâm lược lục địa trung tâm. Gocchuyenaudio.com. Trong không gian vong linh tầng 1, bên trong bể nước sinh mệnh, sau khi mọi người nói chuyện cùng với nhau một lúc lâu thì Xuân Đức, Vũ Y và heo con liền đi vào bên trong không gian trị thương. Do thương tổn của Xuân Đức không nặng bằng Vũ Y nên tự mình đi ngâm bên trong hồ sinh mệnh để khôi phục. Còn về phần Vũ Y nặng hơn thì được heo con chăm sóc. Trước khi đi trị thương, Xuân Đức cũng đã trao toàn quyền chỉ huy cho Tà Long rồi. Thêm vào đó, Xuân Đức còn gửi gắm A Ngốc, A Khờ, A Manh ba đại sủng vật cùng tiết báo cho Tà Long. Vừa để đảm bảo an toàn cho hắn, vừa để tăng tốc độ xâm lược. Dù sao ông bạn của hắn tu vi vẫn còn chưa khôi phục được bao nhiêu. Bây giờ tùy tiện một tên thiên quân cảnh là có thể làm thịt Tà Long một đơn giản. Xuân Đức vừa trị thương vừa tranh thủ thời gian xem xét thu hoạch lần này. Tính ra lần này hắn thu hoạch không hề nhỏ. Ngoại trừ trong lúc nhất thời đầu óc đột nhiên thông minh lĩnh ngộ tuyệt kỹ tấn công lên một tầng cao mới ra thì còn học được thêm hai cái năng lực. Bất đồng, một cái chính là lĩnh vực thiên ma, thập vạn càn khôn, một cái khác chính là thiên sát, bách kiếp động minh, do ma hồn cùng sát hồn đều dùng thân thể hắn thi triển ra hai loại lĩnh vực này nên tự nhiên hắn có cũng có thi triển đi ra. Có điều uy lực không bằng mà thôi. Tâm niệm vừa động thì một mặt hình ánh sáng màu xanh hiện ra. Bên trên có thống kê những thay đổi của hắn trong lần này. Ngay lập tức hắn nhìn xem thông tin về kỹ năng của bản thân, bảng kỹ năng chủ động. Hiện có 7, tên gọi, XD, tuyệt kỹ công kích, kỹ năng hợp kích tự sáng tạo, cấp 3, 2, ưu điểm, lực bộc phát cực mạnh có tác dụng hấp huyết hồi nguyên. Nịch ma hồi pháp giúp chủ nhân có thể đánh tiêu hao cùng địch nhân. Có thể liên tục sử dụng nhiều lần mà không hạn chế về thời gian. Nhược điểm, tiêu tốn thể lực vô cùng lớn. Chỉ thích hợp cận chiến. Không phù hợp với chiến đấu tầm xa. Miêu tả kỹ năng, tung ra đòn đánh có lực bộc phát sát thương nâng cao 17 lần. Lấy đi một phần máu huyết cùng pháp nguyên của địch nhân. Đòn đánh có thể được tung ra liên tiếp. Điều kiện thi triển, tiêu tốn 4, thể lực, 0, 9, máu huyết cực đại của bản thân, 0, 9, pháp nguyên cực đại của bản thân, 1, tinh thần lực của bản thân. Nhìn một chút thì Xuân Đức liền thấy hiệu quả khi lĩnh ngộ tuyệt kỹ đến cảnh giới cao hơn. Giảm tiêu tốn thể lực từ 5, xuống còn 4, đứng nhìn chỉ giảm 1, nhưng tính chi ly ra thì giảm tiêu hao được rất nhiều đấy. Nếu ngày trước với thể lực cực hạn chỉ có thể tung ra 20 lần tấn công thì bây giờ đã là 25. Thêm vào đó năng lực bộc phát cũng tăng từ 16 lần lên 17 lần. Thỏa mãn đóng lại bảng kỹ năng chủ động. Đợi khi nào khỏe thì ra ngoài thử nghiệm một chút. Tiếp sau đó hắn lại nhìn qua một chút hai cái năng lực lĩnh vực mới, lĩnh vực đã lĩnh ngộ. Hiện có 6, tên gọi, thiên ma, thập vạn càn khôn, cấp 4, ưu điểm, mê hoặc địch nhân trong diện rộng, giảm mọi mặt của địch nhân xuống 10. Nhược điểm, tiêu hao lớn, miêu tả lĩnh vực, lấy hỗn độn ma khí làm dẫn hình thành vùng không gian riêng mê hoặc địch nhân. Điều kiện thi triển, tiêu tốn 2, thể lực, 1, 9, máu huyết cực đại của bản thân, 1, 9, pháp nguyên cực đại của bản thân, 10, tinh thần lực của bản thân, điều kiện duy trì, 0, 2, thể lực cực đại, 0, 1, máu huyết cực đại, 0, 3 ma nguyên, 0, 5, tinh thần lực, 10S, nếu nói lĩnh vực thiên ma này vừa nhìn qua đã thấy đau răng thì cái thứ hai càng làm hắn đau bi. Tên gọi, thiên sát, bách kiếp động minh, cấp, 5, ưu điểm. Chúc phúc quần thể, nhược điểm, tiêu hao lớn, lý trí giảm, miêu tả lĩnh vực, lấy sát khí nhập thể hóa thành ý chí tuyệt cường mang lại cho bản thân cùng đồng minh tinh thần bất khuất liều chết xông pha. Gia tăng mọi phương diện lên 25, lý trí giảm dần mỗi 3, trong 10 giây, điều kiện thi triển, tiêu tốn 30, thể lực, 19, máu huyết cực đại của bản thân, 21, pháp nguyên cực đại của bản thân. 20, tinh thần lực của bản thân, điều kiện duy trì, 2. Thể lực cực đại, 1. Máu huyết cực đại, 3. Ma nguyên, 5. Tinh thần lực, 10S. Xuân Đức suy đoán nếu bản thân cùng một lúc thi triển ra hết các thủ đoạn thì e rằng địch nhân không chết mà hắn chết trước. Mọi năng lực mà hắn lĩnh ngộ lúc này đây đều thuộc dạng tiêu hao cực kỳ khủng bố. Nếu mà là đám tu sĩ ăn chay có học được mấy loại năng lực này chắc chỉ có khi sắp chết mới dám dùng quá. Bình thường đám tu sĩ rất ít khi dốc sức giao chiến. Bởi vì làm như vậy sẽ dẫn tới kiệt quệ pháp nguyên. Chưa kể đến bị thương, muốn hồi phục pháp nguyên nhanh thì cũng cần bỏ tiền ra mà mua đồ khôi phục. Bằng không cứ ngồi hít hít linh khí cũng phải cả tháng mới khôi phục đầy. Mà điều làm cho Xuân Đức buồn rầu nhất chính là mấy năng lực kia đều dựa theo cực hạn mà chứ theo. Sau này hắn càng mạnh thì mức tiêu hao cũng càng tăng. Trong lần thu hoạch lần này điều an ủi tâm linh nhỏ bé của hắn chỉ có một việc đó là hắn bây giờ đã có thể tấn cấp lên cấp 4. Chỉ còn thiếu một cái điều kiện nho nhỏ mà thôi. Có điều cái điều kiện nho nhỏ kia cũng không biết là tới lúc nào mới có thể thỏa mãn được nữa. Nghĩ một lúc hắn lại cảm thấy sầu đời. Chẳng thèm nghĩ nữa, bắt đầu tập trung trị thương. Ở ngoại giới đã gần một tháng đi qua. Trong thời gian này ác ma điện điên cuồng xâm lược khắp các nơi. Từ đất liền cho đến trên biển, tin tức nhân tộc phản bội đầu hàng. Liên quân của tu, yêu, nhân, linh bị đánh tan, tu la vương tộc lữ thần bị giết chết. Tin tức kia như một cơn sóng thần truyền khắp vùng đất bị lãng quên. Chỉ nghe đến hung danh của ác ma điện trong vòng 6 ngày huyết tẩy gần 76 tỷ tu sĩ thì đại bộ phận những nơi quân đội ác ma điện đi qua đều đầu hàng. Vô điều kiện, gần như không một thế lực nào dám phản kháng. Tuy nhiên cũng có một vài thế lực dựng lên lá cờ trừ ma vệ đạo cái gì đó đối kháng lại quân đội ác ma điện nhưng mà những kẻ này cũng chỉ có thể ẩn nấp bên trong bóng tối. Thi thoảng đi ra kích sát vài chục con tang thi C4, C5, đôi khi thì là C6. Nhưng mà với cái số lượng như thế ác ma điện cũng chẳng thèm để ý, chết thì liền mang về làm phân bón cho cây thôi chứ gì đâu. Còn về quân đội thì ác ma điện sau khi chiếm được tài nguyên cuồn cuộn thì không phải lo lắng. Cách chương.